Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh Triều. Chương 11, cuộc sống tốt đẹp, góc truyện audio.com. Nghe nói Thập Lục A Ca mê muội mất cả lý trí, đi học chơi trò chơi rồi bị phạt chép sách. Nghe nói Hoa Dung đạo Thập Lục A Ca mang từ ngoài cung về rất thịnh hành giữa chúng A Ca, trở thành hàng hóa bị tranh giành. Tiếp đó thì Thái Phó tức giận, kết quả rất nghiêm trọng, Hoa Dung đạo bị kiểm tra và tịch thu tại chỗ, nộp lên Khang Hy. Tiếp đó nữa, lại từ tin tức đường nhỏ báo cáo, Khang Hy đế sai người làm một bộ bằng bạch ngọc y dạng, phía trên không chỉ có tên mà còn có vẽ những bộ mặt trong kinh kịch tương ứng, bên ngoài bạch ngọc kia cũng được tinh điêu tế trác, hết sức hoa lệ. Nghe vậy nước miếng của Mỗ Lan chảy ròng ròng, quá xa xỉ, thật là quá xa xỉ. Ngẫm lại cái nàng làm chỉ là mấy khối gỗ thô ráp, dài gỗ dán, còn dùng bút chì viết tên lên, thật sự là không thể đem ra so sánh mà. Có điều Đông Thục Lan lại thay đổi suy nghĩ, dùng mấy khối gỗ vụn này đổi lại một bộ bản thảo cương mục vẫn còn lãi chán. Về phần Tào Tháo trong tay Khang Hy có thể thoát khỏi Hoa Dung đạo hay không, Mỗ Lan xem ra cũng không thành vấn đề là ông ta dùng mấy bước, nếu như ít hơn 36 bước vậy nhất định sẽ được tung hô không ngớt, nói không chừng còn được ghi lại sử sách, trước đó hẳn là phải rất bí mật. Bất kể như thế nào, bởi vì hiệu ứng người nổi tiếng, cả kinh thành cũng bắt đầu thịnh hành chơi Hoa Dung đạo. Tinh tế chạm khắc mài rũa. Thật ra chuyện là như thế này, sau khi Giận Lộc đem Hoa Dung đạo về cung, đầu tiên là mình chơi, sau lại không nhịn được khoe khoang ở trên lớp học, cho nên người người tranh nhau chơi. Cái Hoa Dung đạo thô ráp này phải chống lại sự hành hạ như thế, cuối cùng bị tan vỡ ở giữa một vòng người tranh ta đoạt, cũng vì vậy tình hình trở nên nghiêm trọng không cách nào cứu vãn được. Giận Lộc lại nhớ Đông Cách Cách của Tứ A Ca đã nói rằng cái Hoa Dung đạo này nàng chỉ có một, nói cách khác dù hắn có nhiều sách hơn nữa cũng vô dụng. Lễ vật năm mới của hắn cứ như vậy biến mất. Hắn không cam tâm, chiến tranh bùng nổ, Thái Phó tức giận, toàn bộ người gây họa bị phạt chép sách, Tiểu Thập Lục bị Khang Hy gọi vào thư phòng một mình. Thập Ngũ cùng Giận Lộc chơi đùa thân thiết thì đứng ngoài thư phòng gấp đến độ xoay vòng vòng, không có biện pháp nào. Trong thư phòng, Khang Hy ngồi trên kháng, phê duyệt tấu chương, đầu cũng không ngẩng, Giận Lộc cúi đầu phạt đứng, một câu cũng không dám nói. Một hồi lâu, Khang Hy buông bút lông trên tay ra, nhìn thoáng qua khối gỗ tan nát. Cái này chính là Hoa Dung đạo. Dường lò như mình vẫn giới thiệu nhưng bây giờ dùng kháng cho nhanh. Giận Lộc nâng mắt ngó một cái rồi cung kính trả lời. Dạ, ban đầu hình thù thế nào? Giận Lộc tiến lên, sắp xếp lại mấy khối gỗ có chữ viết, về phần vỏ ngoài thì đã không còn, vừa nhìn khuôn mặt của Khang Hy, Giận Lộc lập tức cúi đầu lui xuống. Hoàng A Mã, Giận Lộc biết sai rồi. Vậy ai đưa cho ngươi? Là Đông Cách Cách trong phủ Tứ A Ca. Đông Cách Cách nhà lão tứ, chính là Cách Cách lần trước đã cứu tiểu nha đầu trong phủ thái tử. Lý Đức Toàn ở bên cạnh nhẹ nhàng thêm một câu, chính là nàng ấy, Thập Lục ngươi cùng nàng ấy rất thân sao? Giận Lộc lắc đầu, không dám lừa gạt Hoàng A Mã, nhi thần chỉ gặp qua nàng ấy hai lần, một lần vào ngày đầy tháng tiểu A Ca ở phủ thái tử, còn lần thứ hai chính là khi đến quý phủ Tứ A Ca chúc Tết. Vậy Hoa Dung đạo là hạ lễ đầu năm Đông Cách Cách tặng ngươi? Không phải vậy, là nhi thần nói với Tứ A Ca không cần. Góc truyện audio.com. Tiền lì xì năm nay nhưng đổi lại bộ bản thảo cương mục, tiếp đó lại cầm bản thảo cương mục này đổi lấy Hoa Dung đạo. Bản thảo cương mục, nàng ấy muốn cái đó làm gì? Giận Lộc không biết, nghe nói ngươi cũng cầm về một chậu thủy tiên rất đặc biệt, cũng là của nàng ấy sao? Vâng, cũng là Giận Lộc lấy sách đổi được. Sách gì? Lịch sử cổ đại của Martino Martini. Xem ra Đông Cách Cách này rất thích đọc sách. Hoàng thượng nói rất phải. Lý Đức Toàn tiếp lời. Giận Lộc, ngày mai ngươi nộp một bài cảm nghĩ về Tào Tháo, lui xuống đi. Tạ ơn Hoàng A Mã đã không trách tội. Sau khi lui khỏi thư phòng, Giận Lộc thở phào nhẹ nhõm. Giận Vũ bước lên phía trước. Sao rồi, Hoàng A Mã phạt đệ cái gì? Cũng không có gì, chỉ cần ngày mai nộp bài cảm nghĩ về Tào Tháo. Đệ đúng là quá xúc động, Hoa Dung đạo này chỉ cần đi xin thêm một lần nữa không phải là ổn rồi sao? Nàng ấy cũng chỉ có một bộ, đã cho đệ rồi. Không có thì thôi, nói không chừng nàng ấy còn có những đồ vật mới mẻ khác ấy chứ. Phải rồi, Thập Ngũ ca nhắc rất phải, chỗ của Đông Cách Cách đó biết đâu còn cái gì hay ho khác nữa. Cũ không đi, mới sẽ không đến, vữa nghĩ đến không chừng còn có đồ vật mới mẻ nào khác, Giận Lộc ngay cả ngồi cũng không yên. Đi, chúng ta đến phủ Tư ca. Đợi một chút, để trước an phận hai ngày, vừa mới bị Hoàng A Mã phạt đã đến phủ Tư ca, khẳng định sẽ bị Tư ca khiển trách, chờ lời đồn qua đi đã. À, trong lúc Giận Lộc ở trong cung chịu đựng ngày qua ngày, Đông Thục Lan cũng không hề nhàn rỗi, để thư nguyên của nàng cung ứng không ngừng, trò chơi hữu hiệu nhất chính là bài, kiểu chơi đa dạng, không sợ chán. Nhưng mà loại giấy để làm bài cũng tương đối phiền toái, giấy bình thường không thể làm bài vì đều quá mềm không thể cầm được.